Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 161, Lồng Lộng Ngọc Đường. Converter, Dark Hero chỉ gặp trên đầu thành, Ngọc Đường quân nhân từng cái khôi giáp tươi sáng, thân thể thẳng tắp, liền trong tay đao kiếm, chiếu đến bầu trời mặt trời hào quang, cũng tựa hồ đang rạng rỡ phát sáng. Từng cái đi tới đi lui, quân dung nghiêm chỉnh, hăng hái, thấy được a, đó cũng không phải là nguồn gốc từ tướng quân yêu cầu. Thánh chỉ cao áp trạng thái, cái kia từng cái trên mặt thần sắc, đều là phát ra từ nội tâm tự nguyện. Bọn hắn đang dùng phương thức như vậy, hướng chúng ta thị uy. Bọn hắn mỗi một cái trên mặt thần thái, đều là quang vinh tự hào kiêu ngạo chỗ ngưng kết. Để cho ta nói cho các ngươi biết, loại này vì chính mình có thể sinh ở dạng này quốc gia, có thể bảo hộ dạng này quốc gia mà tự hào kiêu ngạo quân nhân, chính là cường đại nhất quân nhân. Loại này có thể dựng dục ra dạng này quân nhân quốc gia cùng dân tộc, mới là vĩ đại nhất quốc gia dân tộc. Ngọc Đường quân nhân chiến đấu, kêu nhiều nhất khẩu hiệu chính là bảo vệ quốc gia. Bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối tại bị đánh, cho nên bọn hắn kêu là thủ hộ. Mà quốc gia khác, thậm chí là chúng ta Đông Huyền Đế quốc quân nhân, có rất nhiều người vẫn đang suy nghĩ, tranh thủ thời gian đánh một cầm, cầm tới quân công, thăng quan phát tài. Hàn Sơn Hà trong thanh âm nhiều hơn mấy phần điều hưu. Cái này không giống với, từ trên căn bản liền không giống với a. Như vậy bảo vệ quốc gia khẩu hiệu hô nhiều, tự nhiên mà vậy liền sẽ hình thành cả nước quân nhân tinh thần tín ngưỡng. Loại tín ngưỡng này một khi hình thành, Hàn Sơn Hà nặng nề, từng chữ nói, đó là trên thế giới vật đáng sợ nhất, không thể phá hủy. Ngọc Đường đông cự Đông Huyền, bắc chiến Thiên Tứ, tây tiếp Tử U, nam đối với Đại Nguyên, cho dù tứ phía thụ địch, như cũ bình yên vô sự. Hàn Sơn Hà cười khổ một tiếng, nếu là Ngọc Đường cử quốc chi lực chỉ là đối mặt tứ đại đế quốc trong đó bất kỳ một cái nào mà nói, như vậy chỉ sợ quốc gia này sớm đã biến thành là Ngọc Đường bản đồ một khối. Hôm nay mới biết Ngọc Đường đúng là đáng sợ như thế. Ba vị tướng quân đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đây ta xưa nay không nói Ngọc Đường chuyện cũ cùng nội tình, chính là sợ làm hao mòn các người nhuệ khí cùng lòng tin. Đáng tiếc lão phu già rồi, nếu không thừa dịp hôm nay cơ hội này đem chuyện này bàn giao cho các ngươi. Hắn hướng các ngươi đối đầu Ngọc Đường hãn tướng, một cái sơ sẩy, chính là đầy bàn đều thua thảm cục. Mặc dù chỉ là một cái đã trải qua bách chiến mà không chết bình thường Ngọc Đường kỵ binh, đi đến quốc gia chúng ta, hoàn toàn có thể đảm nhiệm một cái thống soái 500 kỵ binh đội trưởng, mà lại sẽ còn biểu hiện dị thường xuất sắc. Đây vẫn chỉ là đơn binh so sánh. Ta hiện tại duy nhất hy vọng chính là tại sinh thời công phá Thiết Cốt Quan, sau đó đem Ngọc Đường phương đông 7.000 dặm đất màu mỡ đặt vào Đông Huyền bản đồ. Như vậy đủ rồi, Hàn Sơn Hà nặng nề nói ra. Một khi Ngọc Đường đã mất đi cái kia một mảng lớn cương vực, thực lực sẽ giảm mạnh 1/3. Đến lúc đó, các quốc gia mới có thể thong dong, nhất là ta Đông Huyền, tiến có thể thống nhất thiên hạ, lui có thể an cư một phương. Đại soái nguyện vọng này nhất định có thể đạt thành. Lần trước chúng ta không còn kém một chút liền hoàn thành cái mục tiêu này sao? Mộc Vô Vận nói, đáng tiếc rất khó lại có cơ hội như vậy. Hàn Sơn Hà lẳng lặng phun ra một chữ, lập tức nói, bởi vì ta hiện tại lo lắng nhất lại là Ngọc Đường đế quốc hoàng đế Ngọc Phái Trạch Thiết Tranh làm ra dạng này hôn lễ, đặt ở Ngọc Đường đế quốc ngoài ý muốn bất kỳ một quốc gia nào đều đã sớm bị xét nhà chặt đầu. Nhưng ở Ngọc Đường lại có thể thành công tổ chức. Hoàng đế bệ hạ thậm chí vì đó tự tay phát ra Thái Bình quốc thư. lấy đẩy mạnh cái này quân nhân thịnh sự. Đây là cỡ nào ý chí? Quân thần trên dưới, không gây nửa điểm nghi kỵ. Tùy quân như vậy, còn cầu mong gì? Hàn Sơn Hà bực mình thở dài. Không riêng là Hàn Sơn Hà, mặt khác quốc gia tướng quân cũng đều đang lẳng lặng đánh giá Thiên Đường Thành. Thiên Đường Thành trên dưới không có nửa điểm kiếm bạt nỗ trương hương vị. Vẻn vẹn tại lẳng lặng ở phương xa đứng sừng sững. Cửa thành mở rộng, ra ra vào vào người vô số kể. Đầy dãy đều là Thái Bình Tường Hòa. Nhưng, chính là phần này Thái Bình Tường Hòa, khiến cho đến những danh tướng thân kinh bách chiến này từng cái con người thít chặt. Lui tới người đi đường, nhìn xem nhóm người mình, nhìn xem chính mình quân doanh thời điểm. Cái kia phần cừu hận đến trong lòng ánh mắt, cái kia siết chặt nắm đấm. Còn có, bọn hắn không hề làm gì, cứ như vậy ngẩng đầu mà đi bóng lưng. Những cái kia, rõ ràng chỉ là phổ thông bách tính. Thái Bình Quốc Thư, quân nhân thịnh sự, tại trong lúc này, chúng ta sẽ không ra tay với các ngươi. Một mực chờ các ngươi an toàn rời đi Ngọc Đường, chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ động tác. Bởi vì chúng ta không thể để cho tướng sĩ mất mặt, không thể để cho trung hồn hổ thẹn. Sinh tử thắng bại chỉ ở chiến trường, đây là sự kiêu ngạo của chúng ta. Những lời này Ngọc Đường người cũng không có nói ra, nhưng tất cả đến đây các quốc gia tướng lĩnh lại rõ ràng đều nghe được, càng thấy được. Kính sợ 5 điểm, sợ hãi 5 điểm. Ngày 16 tháng 10, 3.000 quân đội bắt đầu cử hành đại quy mô tảo mộ tế điện nghi thức. Tất cả trong nhà có tàn binh hoặc là chiến tử quân nhân, trên cửa ra vào đều phủ lên một khối vải đỏ. Trên vải đỏ viết một hàng chữ: Bích huyết đan tâm vệ gia quốc, thiết cốt trung hồn trúc hùng quan. Vân Dương tại trong mấy ngày này đem mặt khác tất cả mọi chuyện có đầu mối không có đầu mối toàn diện buông xuống, cũng đang toàn lực chu bị chuyện này. Hắn hiện tại thế nhưng là đã có kinh nghiệm không ít. Trên đời này cao nhân thực sự nhiều lắm. Không nói Lăng Tiêu Túy, Xuân Hàn Tôn Chủ những biến thái thực lực cao đến không giống người kia. Cũng chỉ nói cái kia Xâm La Đình Tần Quảng Vương. Chẳng những thực lực cao cường, còn có thể để cho mình ước ao ghen tị. Ai biết tùy tiện động tác có thể hay không tại trêu chọc mặt khác bất thế gia cao thủ chú ý. Trước mắt hay là cẩn thận một chút đi. Gió thu hô hô, hắn trước tiên liền là tan vào trong gió thu. Không trung rong chơi, quan sát đại địa. Lần này các quốc gia tướng quân người tới số mặc dù không nhiều, nhưng tất cả đều là trong đó tinh nhuệ. Trong đó còn có không ít chính là thuộc siêu cấp cao thủ chi lưu. Cái kia Xâm Nhiên khí thế, thế nhưng là để Vân Dương đáy lòng thật to kiêng kỵ. Duy chỉ có để hắn hơi kinh ngạc chính là, kể từ sau ngày đó, tứ đại công tử ngoài dự liệu tập thể trung thực, trong khoảng thời gian này cũng không biết bận bịu cái gì, không tìm đến chính mình, cũng không đi Thanh Vân Phường. Cũng chỉ là biết bọn hắn còn tại Thiên Đường Thành. Như vậy mà thôi, tựa hồ là đang khua chiêng gõ trống cùng riêng phần mình gia tộc liên hệ. Mà bốn gia tộc cao tầng cao thủ, có vẻ như cũng tới không ít, nhưng lại cũng không có bất kỳ cụ thể động tác. Bọn hắn tựa hồ đang chờ đợi tin tức gì. Cái này cửu thiên chi lệnh truyền về tin tức, về phần tại cụ thể chờ đợi cái gì, không được biết. Chỗ cửa thành, tiếng vó ngựa vang, một đội nhân mã, khôi giáp tươi sáng, gần như có thể rượu bỏ ra người con mắt, chính là Thiết Tranh ra ngoài đón khách. Thiết Tranh hôn lễ, nửa cái đại lục nổi danh tướng quân đều đến đây chúc mừng xem lễ. Không thể nghi ngờ oanh động, thế tất đem lưu danh sử xanh, sách sử có năm, nhưng mà Thiết Tranh hôn lễ nhưng lại tất nhiên không thể trong thành cử hành. Vừa đến, trong thành căn bản cũng không có lớn như vậy chiêu đãi nơi trốn. Ngọc Đường bản bộ quân đội thì phải có chí ít mấy vạn người tham gia, tăng thêm các tướng sĩ, làm sao cũng có mấy chục vạn, lại thêm các quốc gia quân đội người tới. Coi như các quốc gia quân đội người tới cũng không quá nhiều. Nhưng mỗi một nhà làm sao cũng vẫn là có mấy ngàn người. Như thế thêm thêm chôn chôn tính được. Còn kém không nhiều là mấy chục vạn người đội hình ngồi cùng một chỗ uống rượu. Cần sân bãi lớn biết bao vậy. Thứ hai, cũng là chủ yếu hơn nhân tố. Không yên lòng, các quốc gia quân đội người tới nói là chúc thiết tranh hôn sự mà đến. Tề tụ quân giới thịnh hội này, nhưng trong lòng đến cùng là nghĩ thế nào ai biết. Lòng người khó dò, cái kia là người, cái kia lại là quỷ. Tùy tiện đem hết mấy vạn nước khác quân nhân để vào Ngọc Đường đế đô. Phần này phong hiểm thật sự là quá lớn một điểm. Cho nên ngoài cửa nam, trên thổ địa vùng đất bằng phẳng, bày đầy một tấm cái bàn. Tất cả cái bàn toàn bộ an trí đến chỉnh chỉnh tề tề. Mênh mông bát ngát, tựa hồ một mực có thể xếp tới chân trời đi. Một cái đài cao, phi hồng quải thải. Thật nhiều quân nhân ngay tại bên kia bận rộn. Bọn hắn bố trí được là như vậy, cẩn thận. Thậm chí mỗi một cây đầu gỗ trưng bày vị trí đều dị thường cẩn thận. Mỗi một cây đầu gỗ hình dạng lớn nhỏ đều có yêu cầu nghiêm khắc. Bọn hắn tựa hồ muốn đài cao này chế tạo thành tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Nơi này chính là thiết tranh tiệc cưới sân nhà địa. Vân Dương hóa thành một trận thanh phong, quay lại nội thành, đi đến thượng quan tướng môn. Trong đoạn thời gian này, Vân Dương chỉ cần vừa có thời gian liền sẽ tới đây nhìn xem cái kia 6 cái tiểu gia hỏa. Vân Dương đối với thượng quan gia tộc hài tử nghị lực, tính bền dẻo thực tình cảm thấy ngoài ý muốn, càng biểu tán thưởng khi lấy được thượng thừa công pháp bí tịch đằng sau. 6 cái hài tử như đói như khát, toàn thân tâm đầu nhập tu luyện, nhưng bình thường rèn luyện thân thể của mình huấn luyện nhưng không có mảy may dừng lại. Như cũ dựa theo nguyên bản tiết tấu tiến hành, thậm chí càng có không ngừng tăng lên huấn luyện cường độ xu thế. Có thượng thừa công pháp trơn bóng ôn dưỡng, dựa vào cường độ cao thân thể huấn luyện, để 6 cái hài tử trưởng thành trạng thái, đều bày biện ra một loại khó có thể tưởng tượng nhanh chóng tần suất. Kết quả này, lại hoặc là nói cái này hiện trạng không khỏi làm Vân Dương rơi vào trầm tư. Sau khi về nhà, hắn tại chính mình Vân Phủ bên trong, cũng làm một cái trụ sở huấn luyện, bắt đầu không để lại dư lực liều mạng dày vò chính mình. Vân Dương dự định là trước dày vò chính mình 7 ngày, nhìn xem cụ thể hiệu quả thế nào, xác định một chút, dạng này cực đoan huấn luyện thành công đến tột cùng như thế nào. Đến cùng lúc tốt lúc xấu, nếu là tốt, lại cụ thể có thể mang đến bao lớn có ích. Vân Dương liều mạng dày vò, thật là đang liều mạng. Mỗi một lần huấn luyện mới bắt đầu, đều là trước đùa nghịch 3 cái thiên ý sơ chiêu đao bất dung tình. Tại không có lục lục siêu cấp hồi phục đền bù phía dưới, 3 chiêu toàn lực phát huy đao bất dung tình, trực tiếp đem thể nội toàn bộ huyền khí hao hết. Sau đó lại như trên quan 6 tiểu đồng dạng cực hạn huấn luyện, đem lực lượng cơ thể cũng dày vò đến một tia không dư thừa. Dù sao đến cuối cùng, Vân Dương hoàn toàn chính là dựa vào ý chí gượng chống. Một mực đến chính mình chống đỡ không nổi tiếp cận hôn mê. Toàn thân trên dưới mồ hôi đầm đìa, như chó chết nằm trên mặt đất. Lúc này mới một lần nữa điều động huyền khí, vận chuyển sinh sinh bất tức thần công, hồi phục tự thân trạng thái. Vẻn vẹn qua một ngày, Vân Dương liền rõ ràng đã nhận ra như thế rèn luyện xuống tới có khả năng lấy được chỗ tốt to lớn. Tự thân huyền khí khôi phục, từ lúc mới bắt đầu từng tia ngưng tụ, tiếp lấy liền hóa thành thao thiên cự lãng bài sơn đảo hải đồng dạng cuộn tất cả lên. Cho đến hoàn toàn khôi phục thời điểm, Vân Dương cảm giác chính mình nội tức hùng hậu trình độ. Vậy mà trống rỗng tăng trưởng một đoạn, mà thân thể tại cực độ mệt mỏi hoàn toàn tiêu trừ khôi phục đằng sau, cũng sinh ra một loại gân cốt tăng lên vi diệu cảm giác. Còn có càng rõ ràng hơn chính là ý chí lực cùng thần thức chi lực. Ý chí lực khỏi cần nói, về phần lực lượng thần thức, thì là Vân Dương tại Lục Lục mừng rỡ trong sự phản ứng phát hiện. Lục Lục ẩn thân không gian, thế mà so nguyên bản phát triển một tia, kinh không kinh hỉ, có ngoài ý muốn không? Ha ha, thế nhưng là phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu đều tốt thảm a. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, nếu là hôm nay nguyệt phiếu vẫn được mà nói, cuộc họp ngày mai, ta mang nữa laptop đi. Còn có, nghe nói ngay cả càng năm chương có khen thưởng. Vậy ai? Ta có thể screenshot a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.